Danh môn, chương 150, tâm sự của Thôi Ninh, góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 149, tâm sự của Thôi Ninh nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, còn có vẻ hôm nay Dương Phi Vũ đã trang điểm rất cẩn thận, hàng lông mi dài nhỏ, sắc lẹp, mắt hạnh mơ màng giống như một làn khói xanh, vô cùng mê ly. Nhất là đôi môi đỏ tươi chói lóa trông như là... Cho dù là trời đông cực kỳ giá rét nhưng nàng mặc khá ít quần áo, hình như nàng chỉ mặc một chiếc váy màu vàng làm nổi bật dáng người cao gầy cùng bộ ngực như khuôn đúc của nàng. Trên cánh tay Dương Phi Vũ khoác một chiếc giỏ trúc, bên trong cái giỏ có mấy cành mai vàng. Ở hậu viện có mấy gốc mai vàng, Bùi Oánh đã chờ rất lâu tới thời điểm mai vàng nở này. Hành lang nhỏ hẹp không đủ để hai người cùng đi qua. Trương Hoán liền lui lại nhường Dương Phi Vũ đi trước. Đã lâu không gặp, Trương Hoán mỉm cười nói với Dương Phi Vũ, thế nhưng Dương Phi Vũ chỉ hừ một tiếng, đầu hơi ngẩng cao tựa như nàng không chẳng ngó ngàng tới câu nói của Trương Hoán. Một mùi hương nhàn nhạt bay qua người Trương Hoán, Dương Phi Vũ uốn éo eo biến mất sau cánh cửa phòng. Thấy thái độ lãnh đạm của Dương Phi Vũ, Trương Hoán lắc đầu khó hiểu rồi đi vào trong phòng. Lúc này, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, trong phòng tối đen. Trương Hoán lấy đá lửa đốt đèn, ngọn đèn dịu dịu nhanh chóng tỏa ánh sáng khắp phòng. Đây là phòng ngủ của Bùi Oánh, nàng không thích người khác bước vào đây, tất cả đồ đạc trong này đều tự tay nàng sắp đặt. Căn phòng rất sạch sẽ, nền nhà, gương đồng không một hạt bụi, trên chiếc kệ kê sát tường có trang trí một số đồ sứ chạm ngọc xa hoa, phong cách rất cổ xưa. Rèm giường treo ngay ngắn, chăn nệm gấp chỉnh tề, không một chút lộn xộn, một mùi hương thơm ngát tỏa ra thể hiện sở thích tao nhã của chủ nhân. Phía trước cửa sổ có một chiếc ghế mây đang khẽ đung đưa. Đây là vật duy nhất trong phòng thuộc về Trương Hoán. Cái ghế mây này do thân binh của Trương Hoán đem từ Đông Nội Uyển đến, đây mà vật Trương Hoán yêu thích nhất. Trương Hoán ngồi vào ghế mây cẩn thận thưởng thức từng đồ vật trong phòng. Những đồ vật quen thuộc lại khiến cảm giác tịch mịch len lỏi vào lòng hắn. Hắn lại đắm mình vào những kỷ niệm. Đinh, đông, một tiếng động trong trẻo từ xa truyền lại. Trong màn đêm yên tĩnh nghe thấy rất rõ ràng. Đột nhiên Trương Hoán nhớ đến Bùi Oánh đã từng nói Dương Phi Vũ chính là người đánh đàn nổi tiếng ở Kinh Thành. Hắn từ từ nhắm mắt bắt đầu thưởng thức tiếng nhạc, tiếng tỳ bà du dương bi ai tựa như thuật lại cuộc sống bất hạnh của một người phụ nữ. Đắm mình dưới ánh trăng, tiếng đàn của Dương Phi Vũ liên tục vang lên. Nàng như si như dại gảy đàn, ngón tay nhẹ nhàng như múa. Tiếng đàn nói lên tâm sự, nàng như nghĩ tới sự bất hạnh của mình cũng giống cô gái trong bản nhạc. Một ngày vào giữa trưa của một ngày mùa hạ, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa sổ phòng nàng. Hắn cầm một nửa bản nhạc phổ đã cũ, trên người hắn mặc một chiếc áo trắng đã cũ, ánh mắt u buồn, năm ấy nàng 13 tuổi. Tiếng tỳ bà đột nhiên dồn dập, 3 năm sau, nàng đã trở thành cầm sư, ánh mắt hắn vẫn u buồn mờ đục như cũ. Có một ngày nàng đánh hoàn hảo bản nhạc Quảng Lăng Tán đã vất vả luyện tập trong 3 năm. Cuối cùng hắn đã cười, nụ cười sang lạn, đầy thoải mái. Nụ cười xuất hiện sau 3 năm này của hắn khiến lòng nàng mê say, nàng yêu hắn một cách điên cuồng. Tiếng tỳ bà lại trở nên dịu dàng giống dòng suối thu xuyên qua rừng phong. Mấy năm tiếp theo thật bình, góc truyện audio.com, lặng và ngọt ngào, nàng dần dần nổi tiếng khắp Trường An, người theo đuổi vô số nhưng nàng vẫn như trước đây cùng hắn đắm mình trong âm nhạc tìm kiếm sự đồng điệu trong âm nhạc, tiếng tỳ bà lại như than như khóc như mờ ảo trong cõi mộng. Khi thì uyển chuyển, lúc phẫn nộ, khi thì tươi mát như gió xuân, khi lại trầm lắng như trăng soi đáy nước. Trương Hoán bị tiếng đàn tác động, hắn nhớ đến kỷ niệm của bản thân. Nhớ đến việc gắn bó cùng nàng khi trốn trong động, nhớ đến khi nàng khí thảm thiết khi chia tay tại Hồ Khúc Giang. Nhớ tới khi họ gặp lại sau 2 năm, hắn nhớ người con gái si mê đi theo hắn hành quân ngàn dặm, lại nghĩ đến lửa lòng bùng cháy với nàng trong chiếc lều lông thu, lúc đó hai loại tình cảm hoài niệm đan xen với nhau trong lòng hắn, hai khuôn mặt thay nhau hiện lên trước mắt hắn. Khi thì thấy khuôn mặt ai oán bất lực của Thôi Ninh, nàng nhẹ nhàng khẽ nấc. Tiếp thân luôn dàng tình yêu thắm thiết nhất cho chàng, hoán lang bao giờ thì chàng trở về. Khi thì lại thấy Bùi Oánh cười duyên, khứ bệnh tiếp sẽ cùng chàng đi đến chân trời góc bể. Tiếng tỳ bà đột nhiên cao vút kích động như vó sắt phi nhanh. Dương Phi Vũ thì nghĩ đến khi triều đình tuyển tú nữ. Tới lúc nàng vội vàng thu nhập tư trang chạy trốn cả đêm cùng cầm sư. Mà Trương Hoán cũng nhớ nhung tới cực điểm, hắn hận không thể xẻ mình làm hai. Một nửa chờ Bùi Oánh từ phía đông trở lại, còn nửa kia thì bay về Trường An lau đi những giọt nước mắt của Thôi Ninh. Tranh dây đàn đột nhiên đứt tung giống như sinh tử trong thời loạn thế. Đêm đột nhiên im lặng đáng sợ, hình như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trương Hoán đứng phắt lên, Lúc này hắn quyết định không cần chờ đến 2 năm, đầu năm sau hắn sẽ lấy danh nghĩa báo cáo công tác để trở về Trường An. Trường An, bầu không khí Tết ngày càng rõ, tiếng pháo liên tiếp vang lên ở các phường, dòng người đi lại như nêm trên đường, khắp nơi chỉ thấy dân chúng Trường An đi sắm Tết. Từng nhóm trẻ nhỏ chạy qua đường mang theo tiếng cười vô lo nghĩ của chúng đi khắp đoạn đường. Mấy trăm kỵ binh đang hộ tống một xe ngựa lộc cộc đi trên đường Xuân Minh. Trong xe ngựa Thôi Viên lặng lẽ ngồi, nhìn đường phố Trường An phồn vinh lướt qua mắt mình. Mấy ngày nữa là được 11 năm ông ta nhậm chức hữu tướng quốc. 11 năm trong bước đường đi gần 60 năm cuộc đời của Thôi Viên, không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng quãng thời gian này là những năm tháng quan trọng nhất. Đại đường dần hồi phục từ cảnh hoang tàn, đổ nát. Đột nhiên trong lòng Thôi Viên không khỏi dâng trào một cảm giác kiêu ngạo. Từ trước tới nay những lời chỉ trích ông ta dùng thế gia thay thế quốc gia không ngừng diễn ra, nhưng việc quốc lực đại đường đã hồi phục một cách nhanh chóng là một cú trời giáng cho những kẻ đó. Bản thân Thôi Viên ông ta có thể được trang trọng ghi trong sử sách là tướng quốc thời Trung Hưng, người phía trước càng lúc càng nhiều, xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ. Thôi Viên lại bắt đầu nghĩ tới điểm nóng thảo luận trong chiều gần đây. Biến cố Hà Lũng, cũng giống như Bùi Tuấn, Thôi Viên vẫn một mực theo dõi hướng đi của Thiên Kỵ Doanh. Lúc đầu ông ta vốn tưởng Thiên Kỵ Doanh muốn chia phần Hà Đông trong cơn sóng dữ vừa qua, chính vì thế Thôi Viên mới hạ lệnh cho quân đội nghiêm chỉnh chờ đợi. Tới khi Thôi Viên phát hiện ra Trương Hoán có ý đồ vượt Hoàng Hà đi về Tây, ông ta lập tức hạ lệnh cho quân đội thả cho Trương Hoán vượt Hoàng Hà. Trương Hoán không làm cho thôi. Góc truyện audio.com, Viên thất vọng, chỉ trong vòng hơn một tháng trời hắn đã chiếm được Hà Tây, Trương Hoán như cây gai độc cắm sâu vào Lũng Hữu. Mặc dù Thôi Viên biết sau này Trương Hoán sẽ trở thành một mối uy hiếp với chính mình. Thế nhưng trước tiên Trương Hoán sẽ có tác dụng trong việc tiêu diệt Vi gia. Đây cũng chính là giấc mơ bấy lâu này của Thôi Viên. Thế nhưng hai ngày nay tâm trạng của Thôi Viên không thể nào vui lên được. Nguyên nhân xuất phát từ hai tin tức, cả hai tin này đều có liên quan tới Bùi gia. Đầu tiên là việc Trương Hoán phái Bùi Oánh làm sứ giả tới Vi gia. Cho dù hai người này có đám hỏi hay không thế nhưng sự kiện đi sứ này đã chính thức nói lên rằng Trương Hoán muốn tuyên bố với thiên hạ là hắn thuần phục Bùi Tuấn. Trong khi đó Bùi Tuấn cực kỳ cảm kích, ông ta lập tức phái em của mình là hộ bộ thị lang Bùi Hữu và thái phủ tự thiếu Khanh Quách Toàn đi tới quận Vũ Uy thương nghị giải quyết vấn đề thiếu lương thực của Hà Tây, đồng thời Bùi Tuấn còn trịnh trọng mời Quách Từ Nghi, Đức Cao Vọng Trọng và Nhan Chân Khanh cùng nhau đi tới quận Khai Dương, hóa giải mâu thuẫn giữa Trương Hoán và Vi gia. Lúc này Bùi Tuấn đã hoàn toàn chiếm ưu thế, trong khi đó bản thân Thôi Viên lại trở thành khán giả. Thôi Viên hiểu rằng mục đích của Bùi Tuấn không phải là Hà Tây. Bùi Tuấn chỉ lợi dụng Trương Hoán để tiến vào Lũng Hữu. Một khi thời cơ đã chín, sẽ vượt Hoàng Hà tiến về Tây, khiến Lũng Hữu trở thành địa bàn của Bùi gia. Trong thực tế cuộc đấu tranh quyền lực của Đại Đường chỉ là cuộc đấu tranh giữa hai nhà thôi, Bùi mà thôi. Thế nhưng còn một việc khác khiến Thôi Viên lo lắng hơn. Đó chính là thân phận của Trương Hoán. Trương Hoán chính là con của Thái Tử Dự, không cần phải nhìn cũng biết, nếu như Bùi Tuấn ủng hộ Trương Hoán phát triển thế lực thành công. Vậy liệu Bùi gia cuối cùng có trở thành thế gia duy nhất trong triều đình không? Chọn một đại diện họ Lý tiêu biểu mà có thể khống chế được vẫn luôn là một thỏa thuận ngầm của mấy đại thế gia. Có vẻ như Bùi Tuấn bắt đầu phá với luật ngầm này. Nhất định mình phải tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Bùi Tuấn. Xe ngựa rẽ vào Phương Tuyên Dương. Khi xe ngựa còn cách Thôi phủ khoảng chừng 200 bước, đột nhiên qua cửa sổ xe Thôi Viên nhìn thấy người nhà ông ta dẫn hai đạo cô đi vào Thôi phủ từ cửa ngách. Xảy ra chuyện gì? Là một trọng thần triều đình, Thôi Viên luôn luôn chú ý tới danh tiếng của mình. Tuy ông ta có nuôi chùa chiền và đạo quán, thế nhưng chưa bao giờ Thôi Viên chấp nhận cho tăng, đạo thần bước chân vào phủ mình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hai đạo cô này, không được Thôi Viên quyết định phải tra ra manh mối của chuyện này. Việc nên đánh sẽ đánh, tuyệt đối không khoan nhượng. Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, Thôi Viên xuống xe ngựa đi nhanh vào bên trong phủ. Vừa đi Thôi Viên vừa quan sát xung quanh. Viên quản gia dè dặt đi theo sau Thôi Viên, không dám tùy tiện lên tiếng. Sau khi đi một vòng Thôi Viên không phát hiện ra bóng dáng của hai đạo cô. Thôi Viên âm trầm hỏi viên quản gia, người nói đi, là ai dẫn hai đạo cô vào trong phủ? Viên quản gia giật mình sợ hãi, tại sao lão gia lại biết chuyện này? Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thôi Viên, viên quản gia không dám giấu nữa, hắn đành phải nói nhỏ. Bẩm lão gia, tiểu thư mời đạo cô vào trong phủ. Còn cụ thể mời làm gì tiểu nhân không biết. Ninh Nhi, Thôi Viên ngơ ngác, nó mời đạo cô làm gì? Chẳng lẽ đạo cô là Lý Phiên Vân? Thế nhưng ngay khi đó Thôi Viên cảm thấy mơ hồ. gocchuyenaudio.com. Không hiểu, nửa tháng trước Thôi Tiểu Phù đã từng nói lấp lửng với ông ta là Thôi Ninh rất thích Trương Hoán, hy vọng ông ta có thể đồng ý. Khi đó Thôi Viên kiên quyết từ chối, nếu như Trương Hoán không phải là con của Thái Tử Dự. Thế nhưng Trương Hoán là người mà ông ta sẽ trừ bỏ bằng bất kỳ giá nào để ngăn ngừa sau này Trương Hoán sẽ lên làm hoàng đế. Sao ông ta có thể gả con gái cho Trương Hoán? Chẳng lẽ nha đầu này cũng nghe chuyện của Bùi Oánh rồi nghĩ quẩn quanh sao? Thôi Viên cười gượng, nam nhi thiên hạ tốt hơn Trương Hoán vẫn còn nhiều mà. Cần gì phải đặt hết vào một người, nhất định phải đi khuyên nhủ mới được. Thôi Viên không thay đổi quần áo, ông ta đi thẳng tới hậu viện. Mấy nha hoàn, bà tử đang đứng nói chuyện phiếm dưới lầu của Thôi Ninh đột nhiên thấy lão gia đi tới, sợ hão quỳ mọp xuống. Sắc mặt cả đám tái nhợt, không ai dám nói câu nào. Thôi Viên lạnh lùng nhìn mấy người, ông ta quay đầu ra lệnh. Mấy gia nô các ngươi dám xúi dục tiểu thư mời đạo cô. Đúng là tội ác đầy trời. Hãy kéo ra ngoài cho ta. Đánh mỗi người 50 gậy rồi mang bán. Mấy nha hoàn bà tử cuống quýt dập đầu xin tha thứ. Ngay lập tức một đám gia đinh như hung thần ác sát đi tới kéo mấy người ra ngoài. Lúc này Thôi Viên mới nói với mấy phụ nhân đi theo. Trước tiên các ngươi hãy vào đuổi hai đạo cô ra ngoài cho ta. Hãy cảnh cáo hai người đó nếu dám trở lại đây, ta sẽ hủy đạo quán của bọn họ, bắt bọn họ làm quan nô. Sau khi bận rộn một lát Thôi Viên mới chậm rãi bước lên tiểu lâu của con gái. Lúc này Thôi Ninh đang ngồi một mình trong phòng, nàng ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ nhưng dưới con mắt nàng thì mặt trời đã chui vào một áng mây đen. Những đám mây đen dày, dài dằng dặc khiến cho thế giới này vô cùng đen tối. Đó chính là thế giới của nàng, thế giới của người khác vô cùng tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc. Mới chỉ gần một tháng Thôi Ninh đã trở nên vô cùng gầy gò. Hàng ngày nàng vô cùng ít nói, trong ánh mắt luôn ẩn chứa nỗi niềm tuyệt vọng. Tất cả biểu hiện trên gương mặt Thôi Ninh đều nói lên rằng nàng đang chìm trong nỗi sầu bi thương. Tất nhiên nàng không bao giờ hận Trương Hoán, nàng chỉ cực kỳ căm hận bản thân mình, căm hận sự mềm yếu của mình. Nàng chỉ hận bản thân mình không thể đi theo Trương Hoán như Bùi Oánh để bây giờ đánh mất niềm hạnh phúc của chính mình. Với dáng vẻ ngơ ngẩn tới xuất thần nên khi phụ thân xuất hiện sau lưng Thôi Ninh vẫn không biết. Ninh Nhi, Thôi Viên thở dài, ông ta không biết nên bắt đầu thế nào. Thôi Ninh quay đầu lại nhìn thấy phụ thân, nàng vội vàng đứng dậy thi lễ. Phụ thân vẫn tốt, nhưng có vẻ con gái của ta không tốt lắm. Thôi Viên chậm rãi ngồi xuống. Khi nhìn thấy gương mặt gầy gò của con gái, Thôi Viên không khỏi tự oán trách mình. Bản thân mình bận rộn việc triều chính đã không chú ý tới thay đổi của con gái. Thôi Viên chần chừ một lát rồi nói, phụ thân nghe cô nói là con thích một người, phải không? Nữ nhi vẫn ổn, không thích ai hết. Thôi Ninh cúi đầu. Thế nhưng chiếc ngọc bội nàng đeo trên cổ đã vô tình phản bội nàng. Thôi Viên lắc đầu cười nói, con không nên giấu giếm phụ thân, miếng ngọc bội con đang đeo ở cổ chính là lấy từ thư phòng của phụ thân. Phụ thân thực sự hồ đồ rồi, hẳn người con thích chính là Trương Hoán. Lột bột nước mắt từ trong mắt Thôi Ninh rơi xuống. Thôi Ninh che miệng quay đi, nghẹn ngào không nói được. Con gái ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Thôi Viên luống cuống, hàng ngày ông, gocchuyenaudio.com, ta là người đa mưu túc kế trong triều đình, khi quyết định đại sự là người quyết đoán vô tình, thế nhưng tất thảy những thứ đó đều không xuất hiện trên người Thôi Viên vào lúc này. Thôi Viên lúng túng nhìn con gái duy nhất của mình, không biết nói gì để an ủi con gái. Thôi Ninh không thể kiềm chế được nữa, nàng gục đầu vào vai phụ thân khóc lóc, tất cả những nỗi oan ức đau đớn lâu này nhân đó mà bộc phát ra ngoài. Thôi Viên vuốt ve mái tóc con gái, mũi ông ta cay nồng. Mặc dù Thôi Ninh không phải là con của vợ cả sinh ra nhưng nàng lại là con gái duy nhất của Thôi Viên nên Thôi Viên cực kỳ yêu thương nàng. Thời gian và công sức Thôi Viên dành cho nàng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Thế nhưng từ sau khi Thôi Viên làm hữu tướng quốc thời gian dành cho Thôi Ninh cũng ít đi. Thậm chí có khi một tháng Thôi Viên cũng không gặp con gái. Thôi Viên vẫn có cảm giác áy náy với con gái mình. Vào lúc này khi con gái khóc dường như Thôi Viên đã nhớ lại những năm tháng thơ ấu của nàng. Thôi Ninh với hai bàn tay dính đường chạy tới thư phòng của ông ta, nhân lúc ông ta không để ý liền lau lên người. Nhưng lúc không cẩn thận té ngã lại khóc òa, trong lòng Thôi Viên tràn ngập tình cảm phụ tử, ông ta cứ lặng lẽ chờ đợi tiếng khóc của con gái nhỏ dần, khi đó Thôi Viên mới lên tiếng nói nhỏ. Nhất định phụ thân sẽ tìm cho con một trượng phu tốt nhất trên đời. Không ai có thể khi dễ con gái của ta. Lập tức trong lòng Thôi Ninh vô cùng nặng nề, nàng lùi lại sau hai bước nhìn phụ thân vẻ hoảng sợ giống như phụ thân vừa tuyên án nàng tội chết. Phụ thân, không cần, Thôi Viên cười hòa nhã, ông ta vẫy tay với Thôi Ninh. Đừng hốt hoảng, chuyện không phải như con nghĩ. Nào, ngồi xuống nghe phụ thân chậm rãi nói cho con. Thôi Ninh chậm rãi ngồi xuống. Nàng lo lắng nhìn phụ thân, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn. Thôi Viên thấy Thôi Ninh nghe lời mình, liền cười khích lệ, ông ta chậm rãi nói. Phụ thân cũng là người từng trải. Khi còn trẻ phụ thân cũng từng thích một nữ tử. Phụ thân có thể hiểu tâm trạng của con. Thế nhưng hôn nhân không phải là chuyện tình yêu. Hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, phải có sự ngang bằng nhất định giữa gia đình phu quân và mẹ đẻ. Như vậy hôn nhân của con mới ổn định, như vậy mới có lợi cho hài tử sau này của con, cho gia tộc của con. Trên thực tế hôn nhân cũng là một hình thức cân bằng lợi ích. Trong khi đó con là con gái duy nhất của gia chủ thiên hạ đệ nhất thế gia, cũng là con gái duy nhất của tướng quốc Đại Đường. Thậm chí con chính là đại diện cho cả gia tộc, có nghĩ rằng thiên hạ này có bao nhiêu người đang nhìn con không? Con gái, con là người phụ thân yêu thương nhất, phụ thân sao có thể không lo lắng cho hạnh phúc của con đây? Con hãy yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một phu quân tốt. Thế nhưng chàng cũng là người xuất thân danh môn. Thôi Ninh cúi đầu lý nhí nói. Thôi Viên thấy con gái không chú ý tới lời nói của mình nhưng ông ta không giận Thôi Ninh, chỉ tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Danh môn thế gia Đại Đường có nhiều nhưng không phải là thế gia nào cũng phù hợp với Thôi gia. Vấn đề quan trọng nhất là phải suy nghĩ tới lợi ích của gia tộc. Tuy Trương gia là danh môn Hà Đông nhưng hiện tại nó đã xuống dốc không còn căn cơ. Người nắm thực quyền lớn nhất trong gia tộc chỉ là một thứ sử. Trong thời gian 10 năm, thậm chí trăm năm nữa nó vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Trong khi đó Vương gia Sơn Nam lại khác, bọn họ vốn là gia tộc lớn ở Hà Đông, môn sinh phân bố khắp trong triều ngoài dân dã. Bây, góc truyện audio.com, giờ bọn họ lại có được kinh tương chủ phú. Hơn nữa trưởng tử Vương Nghiên có tình cảm sâu sắc với con, tới nay hắn vẫn chưa kết hôn. Hắn là người tao nhã, tài năng và có tri thức. Hắn mới là người tương xứng với con tốt hơn trăm lần so với một thứ tử danh môn đang xuống dốc không đáng nói. Nhưng chàng không phải là thứ tử của danh môn xuống dốc. Phụ thân cũng biết thân phận của chàng. Bây giờ chàng có Hà Tây, không phải cũng có lợi cho phụ thân sao? Giọng nói của Thôi Ninh rất nhỏ nhưng âm điệu cực kỳ cố chấp. Sự kiên nhẫn của Thôi Viên dần biến mất, mặc dù ông ta yêu thương con gái của mình nhưng chuyện hôn nhân đại sự của nàng thì ông ta quyết không dung túng cho nàng. Ông ta thấy có vẻ như Thôi Ninh kiên quyết muốn đi theo Trương Hoán thì thầm tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn nói. Nhưng con có biết không, con gái của Bùi Tuấn đã đi theo hắn tới Hà Tây. Với tình của Bùi Tuấn, ông ta sẽ để cho con gái của mình không có danh phận sao? Đương nhiên Bùi Oánh là chính thê. Con hãy tính xem, chẳng lẽ muốn ta gả con gái của mình cho Trương Hoán làm thứ thê sao? Chuyện này truyền ra ngoài không phải khiến người thiên hạ chê cười sao? Sắc mặt Thôi Ninh tái mét, nàng quỳ xuống, run rẩy nói. Phụ thân, nữ nhi không để ý tới chuyện làm vợ, làm thiếp. Nữ nhi đã quyết trong lòng, xin phụ thân thành toàn. Danh mô tác giả, Cao Nguyệt Cách Chương.